Miêu Nghị mặc kệ nhiều như vậy, hắn nhanh chóng dò xét khắp người đối phương, cũng không tìm được cái gì. Lại có một quan tài rơi xuống đất. Lão giả trong quan tài này mày rậm, dung mạo rất khí phách. Tuy đây không phải điểm Miêu Nghị quan tâm, nhanh chóng tìm khắp người đối phương một lần. Miêu Nghị không thu hoạch được gì, lại xốc quan tài thứ tư đen xem. Bên trong là lão hòa thượng mặc cà sa, dung mạo an tường, trên trái tim cũng cắm một đồ vật như cây sáo. Lại không có kết quả, Miêu Nghị lại dò xét quan tài thứ năm. Bên trong là thiếu nữ mặc quần áo hồng phấn bạo lộ, khuôn mặt xinh đẹp, lúc ngủ còn mang theo khí tức thanh xuân. Miêu đại quan nhân cũng dò xét một hồi, hắn không tìm được gì. Hắn không tha quan tài thứ sáu, quan tài hích đen thăm dò xem xét, bên trong là nam tử áo trắng. Miêu Nghị không thu được gì, hắn nhìn chăm chăm quan tài, đồ vật sáu người này đi đâu. Đường. Hắn dùng bảo kiếm gõ quan tài vài cái, trong suy tư Miêu Nghị lắc đầu cười khổ, không cần phải nói, những người này bị chế trụ, không có quán đa những người này bị bạch chủ thu sạch đồ đạc. Ai? Miêu Nghị thở dài. Trên thiên hành tinh, tìm đường đại ma vô song quyết, chữ địa không có bảo vật gì. Lưỡng cực tinh, tìm được vô lượng đại pháp, chữ địa, có âm dương chi hỏa trợ giúp tăng tu vi lên không nhỏ. Tiên hành tinh, tìm được cửu trọng thiên chữ địa, phát đại tài. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, hắn không tiếc mạo hiểm chạy xa như vậy vì cái gì, cũng chính là vì tìm bảo tàng để nuôi đám nữ nhân trong nhà. 85 con đường lang và hắc thán than đen chỉ có chi tiêu thật lớn. Trên vai hắn mang theo trọng trách chất lớn, hôm nay hắn phải thất vọng quay về. Vừa nghĩ tới đống tinh hoa tiên thảo, suy nghĩ ngược lại đủ hắn chi tiêu nhiều năm, tâm tình tốt hơn nhiều, lắc đầu, thu bảo kiếm, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt quan sát động quật nhỏ này. Hắn nhanh chóng dò xét chung quanh, hắn nhìn thấy trên bức tường là bức tử nữ họa phi thiên. Ánh mắt Miêu Nghị nhìn mấy ngón tay nữ tử phi thiên chỉ xuống đất, phía dưới là hộp kim loại màu đỏ, năm ngón tay mở ra, hắn thi pháp hút vào. Làm hắn kinh ngạc là hộp kim loại rất kiên cố. Hắn dùng pháp lực bóp hộp kim loại, hắn lập tức thu hộp kim loại, bức tự nữ hỏa phi thiên hơi lóe sáng. Trong nháy mắt lực lượng mờ mịt chấn động, Miêu Nghị ngạc nhiên nhìn quanh. Thật tình không biết sáu quan tài kia hơi run, đồ vật cắm trên trái tim sáu người bay lên. Miêu Nghị đang chú ý vào hộp quan tài kim loại, người khác không có khả năng không biết, hắn càng không biết. Càng không nhìn thấy biến hóa bên ngoài, sương mù màu đỏ bao phủ quanh tinh cầu mờ nhạt đi nhiều. Trong tinh không, sáu đại tướng quân phấn chấn nhìn bên dưới biến hóa. Như Mạnh nói, xem ra Miêu Nghị đã tìm được sáu tướng chủ. Lãnh Thác Quần gật đầu. Nếu bà chủ nói không sai, chắc hẳn sáu vị tướng chủ sẽ thoát thân. Ánh mắt bọn họ kích động nhìn xuống phía dưới. Năm đó bà chủ nói không chỉ liên hệ với sáu tướng chủ thoát thốn, hơn nữa liên hệ tới tương lai mọi người. Lực lượng tối tăm biến mất, Miêu Nghị kinh ngạc nghe có tiếng gạc vang lên, hắn phát hiện vách đá rạn nứt. Miêu Nghị lui ra sau, vừa rời khỏi tĩnh thất thì cả thạch thất nổ tung, bụi mù tung bay. Miêu Nghị quét tan khói mù, hắn quan sát cúi đầu nhìn hộp kim loại trong tay bởi vì nó tự mở ra. Hắn ngơ ngẩn nhìn hai đồ vật bên trong. Khác với lần trước, lần này trong hộp thậm chí có hai khối kim loại và ba đĩa ngọc, không giống lúc trước chỉ có một quả cầu kim loại và một đĩa ngọc. Hắn cầu đĩa ngọc xem xét, bên trên có sáu chữ, âm hồn thông dương quyết, địa. Hai đĩa ngọc khác Miêu Nghị vừa xem thì phát hiện có năm chữ, vạn điều đại pháp địa. Miêu Nghị lại nóng lòng xem đĩa ngọc thứ ba, cũng là một bộ công pháp tu hành có năm chữ, cực nhạc tâm kinh, địa. Ba bộ công pháp chữ địa, không ngờ nơi đây có ba bộ trong lục đại kỳ công chữ địa. Miêu Nghị lên tinh thần và phấn chấn, hắn thu đủ lục đại kỳ công chữ địa, nói như vậy chuyến mạo hiểm này cũng đáng, kể từ đó hắn có thể tìm nơi khác để phát tài. Hắn dự đoán lần này đi tìm bảo tàng sẽ kiếm được tài phú lớn nuôi gia đình, hôm nay lại thất vọng một hồi. Ồ, Miêu Nghị kinh ngạc kêu lên, ánh mắt nhìn sang hai quả cầu kim loại, hắn nói thầm, lục đại kỳ công chữ địa đã đủ, tại sao còn hai khối kim loại? Chẳng lẽ... Buông đĩa ngọc xuống hắn cầm quả cầu hình kim loại trong tay,

Nam tử áo trắng lập tức quay đầu nhìn về phía động đất được tạo ra lúc thoát khốn. Hắn thi pháp cao giọng: "Sáu người các ngươi còn định trốn trong động bao lâu nữa?" Chỉ chốc lát sau, sáu người Miêu Nghị lục tục từ dưới đất xuất hiện, cả đám xám xịt, vẻ mặt không nói lên lời. Hôm nay, Bạc Mệnh Hồng Nhan đã phá tan, sáu người không có chỗ tiếp tục ẩn giấu. Lại nói cho dù trốn cũng không thoát, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn lộ diện. Mà vừa rồi ở trong động Miêu Nghị đã bị năm người Vân Nhậu Thiên oán trách một hồi. Nói cái gì mà Lục tướng chủ không phải là người thân của ngươi, cần gì phải vội vã cứu người như vậy? Đã không nắm chắc khống chế Lục tướng chủ thì không nên mạo muội xâm nhập vào nơi nhốt bọn họ. Lục tướng chủ thoát khốn lại hủy đi Bạc Mệnh Hồng Nhan yểm hộ bọn hắn, hiện tại bọn hắn đã trở thành cừu non đợi làm thịt. Nhưng mà thực sự Miêu Nghị cũng không có biện pháp giải thích. Hắn không tiện nói mình làm vậy là vì muốn đào bới bảo tàng của Bạch chủ lưu lại. Thực sự hắn không biết vì sao Lục tướng chủ lại thoát khốn. Dựa theo kinh nghiệm tầm bảo trước kia của hắn, có lẽ không thể nào như vậy. Hắn cũng cảm giác được mình quá chủ quan, bị kinh nghiệm tầm bảo lần trước kia làm cho chủ quan, tê liệt. Bằng không trước hết hắn sẽ đem Lục tướng chủ khống chế rồi nói sau. Hắn có cảm giác mình đã trúng bẫy của Bạch chủ, tựa hồ đã bị chơi một vố theo quán tính của mình. Trên đỉnh núi có người mời bọn hắn đi lên. Không thể trốn, sáu người đành phải bay lên đỉnh núi. Nam tử áo trắng vừa gặp mặt đã hỏi: "Ai là Miêu Nghị?" Năm người Vân Nhạo Thiên lập tức quay đầu về phía Miêu Nghị, bán đứng Miêu Nghị tại chỗ. Phụ nhân mặc váy dài màu vàng và thiếu nữ áo trắng bỗng nhiên nhìn chăm chăm vào Miêu Nghị, ánh mắt sắc bén như đao. Loại tình cảnh này hết thảy đều không nằm trong sự khống chế của mình, quả thực không tốt một chút nào. Hắn hoàn toàn không biết được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, quả thực khiến cho lòng hắn căng như dây cung. Miêu Nghị cố gắng trấn định, gượng cười chắp tay: "Miêu Nghị là ta, không biết tướng chủ có gì chỉ giáo." Sáu vị tướng chủ nhìn hắn vài lần, một lát sau nam tử áo trắng nói: "Ta chính là Tiên Thánh Trường Tôn Cự, dưới trướng tướng chủ, vị nào tu luyện Cửu Trọng Thiên, Mục Phàm Quân." Lời này vừa ra, khóe miệng mấy người Miêu Nghị co quắp. Mục Phàm Quân không phải tiên thánh tiểu thế giới sao? Trong lúc vô hình quả thực đã chiếm tiện nghi của vị Trường Tôn Cự. Mục Phàm Quân chắp tay: "Chính là tại hạ." Trường Tôn Cư nhìn phía Miêu Nghị, thấy Mạnh Như gật đầu xác nhận, hắn mới nói: "Mục Phàm Quân, người đi theo ta." Dứt lời hắn bay lên không trung. Mạnh Như cũng vươn tay làm động tác mời với Mục Phàm Quân. Mục Phàm Quân bị gọi một mình có chút khẩn trương, nhanh chóng nhìn về phía đám người Miêu Nghị. Chỉ là bọn hắn không biết làm gì khác, Mục Phàm Quân đành phải bay lên trời rời đi. Mạnh Như khẽ vung tay, đội ngũ hơn 10 vạn người phân ra một ít người cũng bay theo. Không cần người khác giới thiệu, Tàng Lôi Hòa Thượng là người dễ dàng nhận ra nhất. Hòa Thượng mặc áo cà sa cầm tú nhìn chăm chăm Tàng Lôi hỏi: "Lão nạt tinh là, ngươi là Tàng Lôi?" "A-di-đà Phật, đúng là vậy." Tàng Lôi chắp tay trước ngực trả lời: "Đi theo ta." Lão Hòa Thượng Tinh La cũng bay lên. Vô Quy Hòa Thượng có màu da cổ đồng vươn tay mời Tàng Lôi, mang theo mấy vạn tăng nhân chúng cùng rời đi. Cơ Hoan cũng giống như vậy, người sáng suốt lít mắt có thể nhìn ra hắn đã yêu tu. Thanh âm tan giòn của thiếu nữ áo trắng vung lên: "Ta là Lục Ca, ngươi là Cơ Hoan sao?" Cơ Hoan nhìn mấy vị đồng bạn còn lại gật đầu nói: "Vâng, đi theo ta rời đi." Lục Ca không nhiều lời mà bay lên trời. Mấy vạn đội ngũ Trường Hồng mời tới mang theo Cơ Hoan rời đi. "Vậy ngươi có lẽ là Tư Đồ Tiếu, ta chính là Quỷ Thánh, ly sinh dưới trướng tướng chủ, cùng ta rời đi." Lão già có khuôn mặt săn sảo nói một tiếng rồi rời đi. Lãnh Trác mời Tư Đồ Tiếu cùng rời đi, có mấy vạn đội ngũ theo sau. "Ta chính là Ma Thánh Dạ Hành Không, dưới trướng tướng chủ, Vân Nhạo Thiên, đi theo ta." Lão già lông mày rậm vô cùng khí phách nhìn chăm chăm Vân Nhạo Thiên, rồi quát lên một tiếng nói: "Đi thôi." Đan Tình cũng mời Vân Nhạo Thiên một tiếng, phất tay mang đội ngũ dưới trướng rời đi. Trước khi đi, Vân Nhạo Thiên nhìn qua Miêu Nghị muốn nói lại thôi. Trong nháy mắt, từ sáu người, Miêu Nghị lúc này chỉ còn một mình. Miêu Nghị ngẩng đầu nhìn đám người Vân Nhạo Thiên biến mất trên thương khung,